Bỗng lão để ý lên bốn bức vách xung quanh thính thiền các treo đầy tranh vẽ và bút thiếp. Trên kỷ tre đặt vô số chung trà nhỏ bé bằng sứ, thì nghĩ bụng: nếu mình đối trưởng với bọn giang nam tứ công tử, trưởng phong cuột mạnh sẽ làm rách những bức thư họa treo trên tường, mà chung trà cũng bị bẻ hết. Lão là con người cổ hủ, ngoan cố, vừa nghĩ tới chuyện này liền dừng tay lùi lại phía sau. Nhất trận phong Trương Bình đã đề tụ đến 12 thành công lực, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ Sở Côn Sơn động thổ là lập tức phản kích. Gã tự tin thi triển âm phong cùng ba anh em hợp lực đánh một đòn là đối phương chẳng chết ngay đương trường, thì ít ra cũng bị trọng thương. Sở Côn Sơn thu trưởng về và lùi lại là một cử động ra ngoài ý nghĩ của Nhất trận phong Trương Bình. Gã không khỏi sửng sốt hỏi: Sở Côn Sơn, sao lão không động thủ nữa? Sở Côn Sơn hất râu đáp: thính thiền các này là nơi tiếp khách của phái Võ Đường, khi nào chúng ta lại để cho trưởng phong làm hủy hoại đồ vật? Nếu các ngươi muốn đánh thì ra khu đất trống ngoài kia. Nhất trận phong Trương Bình cười đáp: kể ra lão cũng thông minh. Sở Côn Sơn nói: không phải lão phu sợ bọn ngươi đâu, có điều lão phu không muốn làm hại đồ vật trong các này của người ta mà thôi. Vô Vì đạo trưởng thấy hành động và nói năng của Sở Côn Sơn có vẻ lỗi lạc và khí độ hào hùng, thì trong lòng không khỏi phát sinh hào cảm. Lão nghĩ thầm: giang nam công tử vẻ mặt bí hiểm, giữa mí mắt lại hiện ra sát khí, bọn chúng mà ra tay e rằng rất độc địa. Lão nghĩ vậy liền nói: các vị đều là khách quý ở xa đến, bất luận các vị có dụng ý gì, nhưng vừa thấy mặt đã động thủ liền thì e rằng quá đột ngột. Sở Côn Sơn nói: lời đạo huynh rất là hợp lý. Tuy lão là người hủ lậu ngoan cố, nhưng không mất phong độ của bậc nghĩa hiệp. Lão nói câu đó với một lòng thành thực đầy nghĩa khí. Nhất trận phong Trương Bình thấy âm mưu của mình chưa thực hành được thì tức giận vô cùng. Gã cười khẩy luôn mấy tiếng rồi nói: hay lắm, thánh thủ thiết đẩm Sở Côn Sơn oai danh lừng lẫy mà chỉ là hạng ham sống sợ chết. Sở Côn Sơn dù chết cũng đành, quyết không chịu quanh co. Sở dĩ lão nhất định không động thủ ở trong thính thiền các là vì sợ trưởng phong làm hủy hoại đồ vật trong các này. Lục Nguyệt Tuyết Lý Ba thi triển phép truyền âm nhập mật, khẽ bảo với Vương Bình: đại ca, Sở lão nhi nổi tiếng giang hồ là con người cố chấp, lão đã nói không muốn động thủ trong thính thiền các thì chẳng thể nào nói cho lão chuyển động được. Nếu mình định giết lão thì phải theo lời lão ra ngoài thính thiền các thôi. Vương Bình tủm tỉm cười đứng dậy nói: Sở lão nhi, phải chăng lão muốn ra ngoài không trường để động thủ? Sở Côn Sơn đáp: nếu các người chịu ra ngoài các động thủ thì lão phu dĩ nhiên xin hồi tiếp. Trương Bình nói: hay lắm, bọn ta nghe theo lời lão. Đoạn cất bước đi ra ngoài. Ngũ Độc Hoa Vương Kiếm, Lục Nguyệt Tuyết Lý Ba, Hàn Giang Nguyệt Triệu Quang đều đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Giữa lúc ấy, bóng người thấp thoáng, lại một tên đạo đồng áo xanh hấp tấp chạy vào, giơ cao hai tấm thiếp đại hồng lên. Nhất trận phong Trương Bình động tâm nghĩ thầm: không hiểu lại có nhân vật nào tới đây, ta hãy khoan rồi sẽ cùng Sở lão nhi động thổ. Lão nghĩ vậy liền nói: Sở Côn Sơn, lại có quý khách tới, chúng ta không nên làm cho chủ nhân mất hứng trong cuộc tiếp khách. Tưởng chúng ta hãy trở lại coi một lúc rồi hãy đánh nhau cũng chưa muộn. Sở Côn Sơn ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: ngươi nói cũng có lý. Đoạn lão trở về nguyên vị. Vô Vi đạo trưởng đón lấy cánh thiếp coi, rồi dương cặp lông mày lên cười nói: hay lắm, bữa nay quý khách đều quần tụ thật đông đảo, mời các vị đó vào đây. Tên đạo đồng dạ một tiếng rồi giả bước chạy ngay. Ngũ Độc Hoa Vương Kiếm ngó tấm thiếp hồng hỏi: xin đạo trưởng cho hay những vị mới tới đây là cao nhân phương nào? Vô Vi đạo trưởng cười đáp: hai vị này ư, thinh danh họ có lẽ chẳng kém gì bốn vị công tử Phong Hoa Tuyết Nguyệt đâu. Hàn Giang Nguyệt Triệu Quang lại thi triển môn tuyệt nghệ cũ, vừa giơ tay lên quạt vừa hỏi: đạo trưởng có thể cho anh em tại hạ coi thiếp trước được chăng? Một luồng hấp lực xô ra liền. Vô Vi đạo trưởng hơi biến sắc cười lạt đáp: một lần thì có thể, chứ hai lần thì không được. Thí chủ nhất định muốn coi cũng không nên dùng cách bá đạo như vậy. Lão khẽ phất tay áo bào, thừa cơ phóng nội lực ra. Hai cánh thiếp nối đuôi nhau đột nhiên tăng ra tốc độ nhanh như điện chớp vọt về phía Triệu Quang. Triệu Quang nghề cao mật lớn, hắng giọng một tiếng, rồi giơ ngón tay giữa ra cặp lấy tấm thiếp thứ nhất. Giữa lúc gã dùng ngón tay cặp tấm thiếp, thì tấm thiếp thứ hai đột nhiên giảm tốc độ. Lúc này Triệu Quang mới nhìn rõ hai tấm thiếp chuyển vòng bay tới nơi thì không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Nhưng gã đã chìa tay ra rồi, không lẽ nào rụt về, đành liều phải cặp lấy. Ngờ đâu ngón tay gã vừa đụng vào cánh thiếp thì đột nhiên tăng ra, vù một tiếng, cánh thiếp trượt qua hai ngón tay chênh chách sang một bên. Ngũ Độc Hoa Vương kiếm trao mày, khẽ giơ tay trái lên ngấm ngầm phóng nội lực ra để hất tấm thiếp bay vòng vèo. Miệng gã cười ha hả nói: "Thủ pháp tuyệt diệu." Nhất Trận Phong Trương Bình đưa tay mặt xéo đi chụp lấy cánh thiếp. Cánh thiếp này đang bay vòng vèo trước mặt đã bị Triệu Quang dùng nội lực cản lại. Bây giờ Ngũ Độc Hoa Vương kiếm lại phát huy nội lực hất đi nội kình, làm cho tấm thiếp xoay chuyển, tuy chưa hoàn toàn mất hết nhưng đã giảm đi nhiều. Trương Bình vừa thò tay ra liền chụp được ngay. Hàn Giang Nguyệt Triệu Quang vừa bị một vố, hiện giờ ngón tay hãy còn ngấm ngầm đau nhức. Gã ngó thấy tấm thiếp thứ hai bay tới nơi, không dám lơ là nữa, vội vung tay mặt phóng nội kình ra trước để ngăn chặn tấm thiếp. Năm ngón tay trái của gã xòe ra để chụp lấy. Không ngờ cánh thiếp này bị cản lại, bỗng tung lên cao hai thước rồi. Lục Nguyệt Tuyết Lý Ba hắng giọng một cái, phóng bàn tay phải đánh ra một luồng nội lực cực kỳ mãnh liệt, đẩy tấm thiếp đang bay vòng vèo rồi chênh chách đi bắn ra ngoài cửa sổ. Vân Dương Tử phát tay áo bào, kình lực xô ra đẩy tấm thiếp bay trở lại. Sở Côn Sơn nổi lên tràng cười khanh khách, vùng trưởng đánh ra, trưởng phong rít lên veo véo xô về phía tấm thiếp. Người khác phóng nội lực ra thì hoặc phất tay áo hoặc khẽ giơ tay đẩy nội lực ra đã đủ làm cho tấm thiếp bay vòng vèo. Còn Sở Quân Sơn phóng nội lực vung trưởng thủ thế cho trưởng phong rít lên ầm ầm. Bọn Trương Bình dùng kình lực xung kích tấm thiếp cho nó bay vòng vèo một hồi. Nội lực của mấy người chống đối nhau đã đến lúc sắp tắt thì bị trưởng phong của Sở Quân Sơn xô ra như cơn gió lốc cuốn thiếp lên. Vô Vi đạo trưởng thò tay ra vẩy một cái vừa cười nói: "Các vị thưởng ngoạn đủ rồi chứ?" Cánh thiếp như con chim én bay vù vào trong lòng bàn tay đạo trưởng. Cuộc tỉ thí nội công ngấm ngầm này tuy quần hào không nói ra miệng, nhưng trong lòng đã hiểu rõ Vô Vi đạo trưởng chiếm được thượng phong, đoạt hết ưu thế. Vô Vi đạo trưởng chụp lấy tấm thiếp đặt xuống chiếc kỷ trúc bên cạnh rồi ngồi xuống ngay ngắn lại. Nhất Trận Phong Trương Bình tuy lấy được một cánh thiếp, nhưng sợ cánh thứ hai lúc bay vòng vèo đả thương ba người anh em, gã phải chuẩn bị để kịp ra tay cứu viện nên chưa có lúc nào rảnh mà coi được. Bây giờ Vô Vi đạo trưởng thu tấm thiếp thứ hai về rồi, gã mới mở thiếp ra coi thì thấy trên thiếp viết hàng chữ: "Chủ nhân lầu sách toàn cơ ở hướng Dương Bình, miền Chiết Bắc là Vũ Văn Hàn Đào bái phỏng." Dòng chữ này như đập vào đầu Nhất Trận Phong Trương Bình, khiến hắn ngẩn người ra không thốt nên lời. Ngũ Độc Hoa Vương kiếm chau mày hỏi: "Đại ca, vị tân khách đó là cao nhân phương nào?" Gã vừa hỏi vừa thò đầu ra nhìn. Lục Nguyệt Tuyết Lý Ba, Hàn Giang Nguyệt Triệu Quang cũng đưa cổ ra mà ngó. Khi bọn Giang Nam tứ công tử nhìn rõ rồi, bất giác đều thộn mặt ra. Bọn chúng còn đang kinh ngạc thì một tên đạo đồng đã dẫn người mặc áo nho sinh từ từ tiến vào. Vô Vi đạo trưởng mỉm cười chắp tay chào người nho sĩ đi trước vào cỡ 40 tuổi rồi nói: "Vũ Văn huynh đến chơi thật may quá, bần đạo có lòng ngưỡng mộ từ lâu." Nho sĩ trung niên gật đầu cười đáp: "Chắc đạo huynh là Vô Vi đạo trưởng rồi, phen này tiểu đệ đến quấy nhiễu cuộc thanh tu của đạo huynh thật là có lỗi." Người này mặc áo màu lam, chòm râu đen trùng xuống bụng, sắc mặt hồng hào như một tên đồng tử, vẻ người phong lưu nhàn nhã, tay y cầm một cái dương dài 3 thước, rộng 2 thước. Theo sau y là một gã nho sinh, mặt trắng không có râu, gã chính là Bách Thủ thư sinh Thành Anh. Vân Dương Tử cười lạt hỏi: "Thành huynh đến đây mau quá vậy." Bách Thủ thư sinh Thành Anh đảo mắt nhìn Giang Nam tứ công tử và Sở Côn Sơn rồi cười đáp: "Vân huynh dạy quá lời, tại hạ còn đến chậm hơn người ta một bước." Vũ Văn Hàn Đào từ từ đặt cái dương dắt vàng xuống rồi nói: "Tiểu đệ ẩn cư ở Toàn Cơ thư lầu, ít qua lại giang hồ, bữa nay đến bái phỏng quý giáo là lần thứ nhất trong 10 năm rời khỏi hướng Dương Bình." Vô Vi đạo trưởng nói: "Vũ Văn huynh hạ sơn giá lâm tệ giáo khiến cho bần đạo lấy làm vinh hạnh vô cùng." Vũ Văn Hàn Đào cười nói: "Đạo trưởng dạy quá lời, tiểu đệ bất quá là một tên hàn nho, lánh mình nơi rừng rú thì oai danh đâu dám so bì với những cao nhân đương thời, huống chi đạo trưởng là bậc chí tôn ở phái võ đường." Y dừng lại một chút, thò tay mở dương lấy ra một cái hộp ngọc rồi nói tiếp: "Được đạo huynh vui lòng tiếp đón, tiểu đệ xiết bao cảm kích. Đây là chút lễ mọn bái sơn, mong quán chủ vui lòng thu nạp. Vô Vi đạo trưởng nhíu cặp lông mày chắp tay nói: Hiệp giá Quang Lâm đã vẻ vang cho tệ quán, cái này bần đạo không dám lãnh thọ. Vũ Văn Hàn Đào ngắt lời: Lễ bạc lòng thành, đạo trưởng mà không thu nạp là coi thường tiểu đệ. 10 năm trước, lão này đã xuất hiện trên trường võ lâm ở Giang Nam và trong vòng nửa năm oai danh lừng lẫy giang hồ. Cả hai phe hắc đạo lẫn bạch đạo nghe danh y đều phải nhức đầu. Nhưng sự việc đã cách 10 năm, hiện giờ oai danh vẫn còn tồn tại. Vì vậy Giang Nam tứ công tử mới ngó danh thiếp đã phải chấn động tâm thần. Vô Vi đạo trưởng tuy chưa qua lại giang hồ, nhưng cũng được nghe tiếng Vũ Văn Hàn Đào. Lão thấy Hàn Đào bưng hộp ngọc đưa lên, nếu vẫn rụt tay về không đón lấy là không phải lễ và còn tỏ ra khiếp nhược. Lão nghĩ thầm: Con người này bụng dạ quảng bác thì trong hộp ngọc nhất định không phải vật tầm thường. Lão liền đè tựu chân khí, ngấm ngầm đề phòng, từ từ đưa tay đón lấy hộp ngọc. Lão vừa cầm hộp ngọc trong tay, lập tức cảm thấy trong hộp chuyển động, liền đoán ngay trong hộp đựng con vật gì. Lão còn kinh ngạc ngầm vận công lực vào hai bàn tay. Vũ Văn Hàn Đào thấy Vô Vi đạo trưởng đón lấy hộp ngọc rồi đột nhiên vẻ mặt nghiêm nghị, quay lại ngó Bách Thủ thư sinh nói: Anh Nhi, người hãy nói mục đích của chúng ta đến đây cho đạo trưởng nghe. Bách Thủ thư sinh Thành Anh kính cẩn đáp: Xin tuân theo chỉ dụ của sư thúc. Gã ngừng đầu lên, đảo mắt nhìn quanh nhà đại sảnh một lượt rồi cười nói: Lần này tại hạ đi theo Vũ Văn sư thúc bái phỏng Quý Sơ là có ý muốn thảo luận cùng Văn Dương đại huynh một việc trọng đại. Vô Vi đạo trưởng tay cầm hộp ngọc, cặp mắt nhắm nhỏ lại tựa hồ chú ý lắng tai nghe. Nhưng Thành Anh nói xong rồi, đạo trưởng vẫn lờ đi như không nghe thấy gì, thản nhiên tỉnh tọa, pháp tướng trang nghiêm. Vũ Văn Hàn Đào hắng giọng một tiếng chưa kịp phát tác thì Vân Dương Tử đã nói ngay: Té ra huynh là sư điệt của Vũ Văn huynh, bần đạo thất kính mất rồi. Thành Anh cười lạt hỏi: Phải chăng Vân Dương đạo huynh trong lòng có chỗ bất phục tiểu đệ? Vân Dương Tử đáp: Không dám, không dám. Thành huynh bất mãn với tiểu tăng phạn cái rồi chút giận lên đầu bọn tiểu đệ ở núi Võ Đường. Thành Anh toàn nói lại thì Vũ Văn Hàn Đào đã cất giọng lạnh như băng lên tiếng: Anh Nhi, người đã nói rồi, có lẽ người ta không ưng chịu, vậy phải nói rõ hơn nữa. Thành Anh kính cẩn nghiêng mình thi lễ nói: Nếu hai vị đạo trưởng chưa lọt tai thì tại hạ xin nói văn tắt là tệ sư thúc có ý kiến muốn cùng quý phái hợp lực để truy tầm cho ra chiếc chìa khóa cung cấm. Sở Côn Sơn cười khanh khách nói: Vụ này không phải dễ dàng. Thành Anh nói: Sao, sở huynh cũng muốn dúng tay vào chăng? Nhất Trận Phong Trương Bình xen vào: Còn bốn anh em tại hạ nữa. Thành Anh cười lạt chăm chú nhìn Vân Dương Tử hỏi: Vân huynh nghe rõ rồi chứ? Trên chốn giang hồ người thèm khát vật này không biết bao nhiêu mà kể. Nếu quý phái không chịu hợp tác với sư thúc thì e rằng... Vô Vi đạo trưởng dương cặp mắt lên, hàn quang ngó thẳng vào mặt Thành Anh. Lão cười mát nói: Đáng tiếc là phái Võ Đường của bọn bần đạo chưa nắm được manh mối gì về chiếc chìa khóa cung cấm đó. Hảo ý của hai vị bọn bần đạo xin tâm lãnh mà thôi. Thành Anh liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vũ nói: Sao đạo trưởng hiện đã có con tin? Theo chỗ tại hạ biết thì cứ giữ tên này là chẳng lo gì Khâu Tiểu San không chịu tự động đưa lên tận nơi. Vô Vi đạo trưởng lạnh lùng hỏi: Một thằng nhỏ vô tội lại chẳng biết võ công mà các vị không chịu buông tha hay sao? Thành Anh đáp: Chỉ cần dẫn dụ cho Khâu Tiểu San tự chui đầu vào bẫy rồi bức Bách Thị đưa chiếc chìa khóa cùng cấm ra. Bỗng nhiên chàng cười ha hả từ bên ngoài thính thiền các vang lên, rồi tiếng người nói: Vị nào muốn lấy được chiếc chìa khóa cung cấm đó? Đáng tiếc nó đã bị anh em tại hạ quyết định rồi. Tiếng nói vừa dứt, người đã xuất hiện. Một người mặt tròn vừa thấp vừa mập, chân đi giày tiêu dao, mình mặc áo trường bào bằng lụa xanh, ngoài khoác áo choàng bằng đoạn đen, bệ vệ tiến vào. Hắn chính là Kim Toán Bản Thương Bát trong bọn Trung Châu Nhị Cổ. Phía sau Thương Bát là người gầy khẳng gầy kheo, đầu đội nón chiên đen kéo sụp xuống mí mắt, chính là Thiết Bút Đỗ Cửu. Mắt bên phải Đỗ Cửu giấu vào trong mũ, chỉ để hở một mắt bên trái. Hắn đảo một mắt nhìn quần hào một lượt, lạnh lùng nói: Quần hào đều tụ họp ở đây, nhân tài đầy rẫy, thật là một cuộc hội ngộ may mắn. Thường Bát không để người khác nói, chắp tay xá dài vòng quanh một lượt rồi vừa cười vừa tiếp lời: Tiểu đệ tiện tiện đến đây quấy nhiễu, mong các vị miễn thứ cho. Tiểu Lĩnh Vũ vừa thấy Trung Châu Nhị Cổ, không nén nổi mối xúc động, lớn tiếng hỏi: hai vị đem Khâu tỷ tỷ của tài hạ đi đâu rồi? Thường Bát cười khanh khách đáp: Tiểu huynh đệ bất tất phải nóng nảy, lệnh tỷ tỷ hiện giờ đang ở một nơi hào hoa kín đáo để dưỡng thương, lúc nào y cũng mong nhớ tiểu huynh đệ nên phái anh em ta tới đây đón tiếp. Tiểu Lĩnh Vũ kinh ngạc hỏi: Sao, Khâu tỷ tỷ bị thương rồi ư? Thường Bát đáp: Bị chút thương nhẹ, chỉ điều dưỡng mấy ngày là hoàn toàn bình phục. Bách Thủ thư sinh cười lạt hỏi: Hai nhà đại thương mại làm ăn phát tài chớ? Thường Bát liếc mắt nhìn Thành Anh toàn nói mấy câu chào phúng. Bỗng hắn nhìn thấy một nho sĩ đứng tuổi ngồi bên Thành Anh. Người này mặt mũi hồng hào như con nít, râu trùng xuống ngực. Hắn là người biết nhiều hiểu rộng nên vừa ngó thấy liền đoán ra nội công lão đã luyện đến trình độ phản lão hoàn đồng. Hắn ngó tới chiếc dương thép vàng để bên, chợt nhớ tới điều gì mà không nghĩ ra được. Hắn xuôi ngược Nam Bắc, theo đuổi tài lợi nên cặp mắt chẳng những sành châu báu mà hiểu biết người nào cũng vào hạng nhất trong nước. Hắn hắng giọng một tiếng rồi nói: Thành huynh quá khen, tiểu đệ buôn bán may khỏi lỗ vốn là may rồi. Lãnh Diện Thiết Bút Đỗ Cửu để mắt bên tả nhìn vào người Tiêu Lĩnh Vu, cất giọng lạnh như băng nói: Lại đây mau, chúng ta sắp đi thôi. Vô Vi đạo trưởng tuy ít qua lại giang hồ nhưng lão đã làm trưởng môn phái lớn, khiến cho Đỗ Cửu tuy bản tính kiêu ngạo mà vẫn có lòng e sợ. Hắn thấy Tiểu Lĩnh Vũ đứng bên Vô Vi đạo trưởng, không dám đưa tay ra dắt chàng. Tiểu Lĩnh Vũ trong lòng quyến luyến Khâu Tiểu San, trái tim chàng đập thình thịch. Chàng đưa mắt nhìn Vô Vi đạo trưởng hỏi: Tiểu tử có thể đi theo bọn họ được không? Vô Vi đạo trưởng tuy không muốn nghe lời nhưng phải giữ địa vị không tiện ngăn trở, lão đành nhắm mắt lại tựa hồ không nghe thấy. Vân Dương Tử cười mát nói: Nếu lệnh sư tỷ mà nghĩ tới ngươi, sao y không thân hành đến đây để đón ngươi? Mấy câu này rất tầm thường, nhưng sự thực lão đã tỏ ra nghi ngờ lời nói của Trung Châu Nhị Cổ. Quả nhiên Tiêu Lĩnh Vũ động tâm nghĩ thầm: Khâu tỷ tỷ vốn chán ngấy bọn Trung Châu Nhị Cổ, khi nào y yên tâm để bọn chúng đến đây đón mình? Sau khi xoay chuyển ý nghĩ, chàng lắc đầu đáp: Trừ khi Khâu tỷ tỷ thân hành tới đây, bất cứ ai nói gì tại hạ cũng không tin được. Đỗ Cửu cười lạt hỏi: Anh em ta tới đây khi nào chịu trở về không? Người tin hay không cũng phải theo ta về rồi sẽ biết. Tiểu Lĩnh Vũ vốn chẳng có hảo tâm gì với hắn, chàng sẵn giọng hỏi lại: Tại hạ nhất định không chịu theo các hạ xuống núi thì sao? Thường Bát vội xen vào: Tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm, đúng là chúng ta đã theo lời yêu cầu của lệnh tỷ tới đây. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: Tại sao Khâu tỷ tỷ không đến? Thường Bát đáp: Một là thân thế y chưa được bình phục, hai là những nhân vật võ lâm hiện đang theo dõi y, khắp nơi đều có kình địch, y mà xuất hiện trên chốn giang hồ là lập tức có bao nhiêu thiết kỵ rượt theo. Tiểu Lĩnh Vũ đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi: Khâu tỷ tỷ nhờ các vị đến đón tại hạ, vậy có bút tích gì của y không? Đỗ Cửu đáp: Trung Châu Nhị Cổ đã có kim tự chiêu bài là đủ tín nhiệm, hà tất cần thư ủy thác. Vũ Văn Hàn Đào từ nãy tới giờ ngồi yên, đột nhiên cười lạt nói: E rằng bữa nay kim tự chiêu bài của các vị sẽ không còn nữa. Đỗ Cửu từ từ quay lại nói: Nghe giọng nói của các hạ hách quá. Vũ Văn Hàn Đào cười mát hỏi: Hai vị không tin ư? Lão chỉ nói hời hợt một câu mà có đủ thế lực uy hiếp người ta. Thường Bát đưa mắt nhìn nho sĩ đứng tuổi, bới tìm ký ức xem lai lịch người này là ai. Đỗ Cửu nhấp nháy con mắt một lúc rồi nói: Tại hạ không tin thật, quý tính các hạ là gì? Vũ Văn Hàn Đào ngừng mặt lên, nhìn ngắt lời đáp: Tại hạ là toàn cơ thư lâu Vũ Văn Hàn Đào ở hướng Dương Bình. Kim toán bản Thương Bát chấn động tâm thần, cười khanh khách nói: Té ra là Vũ Văn Huynh, anh em tại hạ thất kính mất rồi. Vũ Văn Hàn Đào nói: Bớt tất phải khách sáo, hai vị đã biết tiện danh của tiểu đệ thì xin cho hai Khâu Tiểu San hiện nay lạc lõng nơi đâu? Thương Bát tự mỉm cười ngắt lời: Người tham của thì chết, chim ham ăn xa vào cạm bẫy, anh em tại hạ... Vũ Văn Hàn Đào chặn họng: Tiểu đệ đã nghe tiếng quý huynh đệ ưa thâu góp tiền tài báu vật, trong toàn cơ thư lậu của tại hạ cũng có ít vật chân quý, tại hạ muốn đem tặng cho hai vị. Giang Nam Tứ Công Tử thấy Vũ Văn Hàn Đào vừa dùng oai để uy hiếp, vừa đem lợi để dụ dỗ, nếu hắn liên hiệp với Trung Châu Nhị Cổ thì bất lợi cho chúng. Ngay Trung Châu Nhị Cổ đã khó chơi rồi, lại thêm Vũ Văn Hàn Đào về phe với nhau thì anh em chúng càng khó lòng đối phó. Chúng nóng nảy toan dùng lời khiêu khích thì đột nhiên Vô Vi đạo trưởng nổi lên tràng cười lớn. Tiếng cười vang dội như rồng gầm hổ thét, khiến quần hào cảm thấy tâm thần dao động, không tự chủ được phải bận nội công để chống lại. Vô Vi đạo trưởng ngừng tiếng cười nói: "Bữa nay hai vị giá lâm, dĩ nhiên bần đạo phải dùng hậu lễ đối đãi. Chùa Tam Nguyên ở núi Võ Đường là nơi thanh tịnh, bần đạo không muốn xảy cuộc tương tranh." Lão đảo mắt nhìn quanh rồi chăm chú ngó Vũ Văn Hàn Đào nói tiếp: "Vũ Văn huynh đã dùng hậu lễ đưa tặng, khiến bần đạo chẳng yên tâm chút nào." Vũ Văn Hàn Đào cười nói: "Một chút lễ bạc có chi đáng kể, mong rằng quán chủ vui lòng thu nạp." Vô Vi đạo trưởng nét mặt trang nghiêm đáp: "Toàn Cơ Thư Lâu cất nhiều báu vật, bần đạo đã nghe tiếng từ lâu, chắc trong hộp ngọc này đựng lễ vật cực kỳ chân quý. Bần đạo muốn mở ra trước mặt quần hùng để các quý khách được mở rộng tầm mắt nên chăng?" Vũ Văn Hàn Đào đáp: "Tại hạ chỉ sợ không đủ lòng kính trọng, làm trò cười cho các vị." Vô Vi đạo trưởng nói: "Vũ Văn huynh lại khách sáo rồi." Lão ngừng lại một chút rồi lớn tiếng: "Các vị hãy để ý coi đây." Tay trái lão nâng hộp ngọc, tay phải từ từ mở ra. Quần hào chú ý nhìn thì thấy những ngón tay Vô Vi đạo trưởng nổi lên màu hồng đỏ tươi, cặp mắt tròn xoe dương lên chăm chú nhìn chiếc hộp trong tay. Quần hào thấy vẻ mặt Vô Vi đạo trưởng ra chiều nghiêm trọng, bất giác cũng để tụ công lực ngấm ngầm phòng bị. Hộp ngọc vừa mở ra thì thấy hai chấm sáng bằng hạt đậu, tiếp theo một con rết từ từ cất đầu lên. Kim Toán Bản Thương Bát la lên: "Kim Ngô Công!" Vũ Văn Hàn Đào cười khanh khách nói: "Đúng rồi, Kim Ngô Công là nó." Quần hào đều nín thở, mắt đăm đăm nhìn vào chiếc hộp ngọc. Bỗng thấy con rết vàng từ từ giương hai cánh, chuyển động nhẹ nhàng rồi bay vù ra. Vô Vi đạo trưởng từ từ hạ cái hộp ngọc xuống, lạnh lùng nói: "Lễ vật của Vũ Văn huynh thật là quý trọng." Vũ Văn Hàn Đào tủm tỉm cười đáp: "Đạo trưởng dạy quá lời, con Kim Ngô Công này tuy sinh sản ở Miêu Cương nhưng hiếm lắm. Tiểu đệ cùng một kỳ nhân chuyên nghề chế ngự độc vật Kim Ngô Công, theo lời y thì con Ngô Công này đã có đến trăm năm đạo hạnh, trăm thứ chế độc đều phải hàng phục nó, thật là một vật hiếm có." Kim Toán Bản Thương Bát hỏi: "Vị kỳ nhân ở Miêu Cương mà Vũ Văn huynh nói đó là Kim Hoa Phu Nhân?" Vũ Văn Hàn Đào nghiêm giọng đáp: "Đúng rồi, quý huynh sao lại biết phu nhân?" Thương Bát đáp: "Những người lá ngọc cành vàng, bọn hàn buôn như anh em tại hạ không thể với cao được, chỉ nghe tiếng mà thôi." Vũ Văn Hàn Đào hắng giọng một tiếng rồi đột nhiên vung hai tay lên đập vào nhau cho nó bật thành tiếng vang trầm bổng. Trưởng phong vừa rít lên, con rết vàng đột nhiên bay quanh thật lẹ. Chỉ trong khoảnh khắc nó biến thành một chấm vàng bay tung tung khắp mọi chỗ trong thính thiền các. Vô Vi đạo trưởng chú ý nhìn thấy ánh vàng nhảy múa liền lớn tiếng: "Còn Kim Ngô Công mình chứa chất độc, xin các vị hãy đề phòng." Vũ Văn Hàn Đào đột nhiên hú một tiếng dài giơ tay trái lên, còn Kim Ngô Công nghe tiếng hú liền cụp cánh lại hạ xuống khuỷu tay hắn. Nó nằm nép xuống nhắm mắt lại. Vô Vi đạo trưởng vẫy tay một cái, một tên đạo đồng mặc áo thanh bào khom lưng nói: "Đệ tử xin kính cẩn chờ pháp dụng." Vô Vi đạo trưởng ngó đăm đăm vào con Kim Ngô Công trên cánh tay Vũ Văn Hàn Đào, miệng thủng thẳng đáp: "Bày yến tiệc ra đây." Tên đạo công dạ một tiếng rồi cất bước chạy liền. Vũ Văn Hàn Đào cười mát nói: "Như vậy há chẳng phải quấy quả đạo huynh?" Vô Vi đạo trưởng đáp: "Bần đạo phải hết tình địa chủ mới được." Vũ Văn Hàn Đào nói: "Đạo huynh tiêu giao sơn thủy, coi hư danh như mây khói, ra nghiêm lệnh cho đệ tử không được cùng người xung đột. Về điểm này đạo huynh cũng giống như tiểu đệ." Vô Vi đạo trưởng cười mát đáp: "Bần đạo bì với Vũ Văn huynh thế nào được?" Vũ Văn Hàn Đào lại nói: "Người đời không biết, coi đạo trưởng cũng như tục gia là lầm. Đạo huynh không chịu rút kiếm tranh chấp với họ, họ lại cho là đạo huynh khiếp nhược." Vô Vi đạo trưởng nói: "Bần đạo chỉ mong sao khỏi khổ với lương tâm, còn người đời bình luận thế nào bần đạo cũng chẳng để tâm." Vũ Văn Hàn Đào tủm tỉm cười nói: "Lời cao luận của đạo huynh khiến tiểu đệ như trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng." Lão từ từ đảo mắt nhìn Giang Nam Tứ Công Tử và Trung Châu Nhị Cổ, rồi đột nhiên đổi giọng thành lạnh lẽo nói tiếp: "Tuy đạo huynh khoan hồng đại lộ, nhưng trên chốn giang hồ hầu hết là phường gian trá, không hiểu thời vụ. Chúng biết được mấy chiêu quyền cước nổi tiếng hư danh, đã nhìn bốn bề không vào đâu. Họ chẳng biết trời cao đất dày là gì, tự cao tự đại, lớn mật làm càn. Xem chừng công cuộc bữa nay, đạo huynh mới rõ lời tiểu đệ không phải nói ngoa." Lãnh Thiết Bút Đỗ Cửu hắng giọng một tiếng rồi cười khằng khặc nói: "Khẩu khí các hạ lớn thật."